Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2405, hấp huyết quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựu Như cùng Hàn Sâm phía trước giả thiết, nếu như thần là có được nhân quả lực lượng sinh vật, như vậy bọn hắn liền có thể cưỡng chế tính điên đảo nhân quả quan hệ. Tỉ như một người cầu nguyện thu hoạch được 100 vạn. Nếu như là dưới tình huống bình thường, người này cần phải đi công tác 10 năm mới có thể đạt được cái này 100 vạn. Nhưng là thần lực lượng điên đảo nhân quả, trước tiên đem cái này 100 vạn cho cầu nguyện người, sau đó lại để hắn đi làm việc hoàn lại. Nếu như báo nguyện vọng vượt ra khỏi cầu nguyện người hoàn lại năng lực, như vậy cầu nguyện người liền có thể bị cái này điên đảo nhân quả quan hệ đè sập, từ đó sinh ra nghiêm trọng nhân quả lực lượng can thiệp. Sẽ có dạng gì hậu quả rất khó tưởng tượng. Như thế thật như vậy, như vậy cầu nguyện tựa như là dự chi tiền lương. Nếu như ta báo nguyện vọng tại ta hoàn lại phạm vi năng lực ở trong, cũng không nhất định liền biết thụ làm hại, hay là thụ hại tương đối nhẹ. Tựa như Hàn Kính Chi, hắn có lẽ hạ nguyện vọng, thế nhưng là hắn tựa hồ cũng không có bị nguyện vọng phản phệ. Hàn Sâm thầm nghĩ. Nam nhân mỉm cười nói ra, ngươi rất thông minh, cũng đã rõ ràng cầu nguyện chân nghĩa, tin tưởng ngươi có thể hứa một cái chính xác nguyện vọng. Hàn Sâm như có điều suy nghĩ, hoàng cực tộc tiến vào thiên mệnh tháp không ít người, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện vấn đề, nghĩ đến hẳn là đều nghe qua nam nhân loại này lý luận. Lẽ nào liền không có một cái lòng tham người? Báo nguyện vọng vượt qua tự mình hoàn lại năng lực sao? Hàn Sâm không biết cái này tự xưng là thần nam nhân, cùng đệ thất hành động tiểu tổ gặp được cái kia thần có phải hay không cùng một cái. Bất quá vô luận có phải hay không, Hàn Sâm đều cảm thấy loại này lý giải tựa hồ có chỗ nào không đúng kình. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng là nơi nào không thích hợp. Nam nhân thấy Hàn Sâm không nói lời nào, lại tiếp tục nói ra, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi tại phạm vi năng lực của mình ở trong cầu nguyện, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Loại này giọng điệu để Hàn Sâm khẽ nhíu mày, để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Chờ một chút, ta không để ý đến thần tại cầu nguyện quá trình bên trong đảm đương nhân vật. Thần không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp người. Vậy hắn vì sao lại trăm phương ngàn kế để cho người ta cầu nguyện đâu? Nếu như nói cầu nguyện không phải dự chi tiền lương, mà là một loại vay mượn quan hệ đâu, thậm chí là vay nặng lãi đâu. Hàn Sâm nghĩ tới ở đây, lập tức cảm giác lưng phát lạnh, không hề nghi ngờ, thần nhất định tại cầu nguyện quá trình bên trong đạt được chỗ tốt. Bằng không bọn hắn không có khả năng ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm, theo dõi người ta cầu nguyện. Sở dĩ bọn hắn nhất định là ở giữa đạt được một loại nào đó chỗ tốt. Chỗ tốt này rất có thể chính là cầu nguyện người sớm dự chi hay là vay mượn mà sinh ra lợi tức. Cầu nguyện người báo nguyện vọng càng lớn, liền chẳng khác gì là mượn tiền càng nhiều. Như vậy cần nỗ lực lợi tức cũng càng nhiều. Những cái được gọi là thần liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy phải là dạng này không sai. Mặc dù hình thức trên có thể có chút không đồng dạng, nhưng là hạch tâm quan hệ hẳn là sẽ không sai lầm. Thần ở trong quá trình này đóng vai phi thường ám muội nhân vật. Bọn hắn căn bản chính là một đám hấp huyết quỷ, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn không tiền, mà là một loại khác Hàn Sâm không biết một cái giá lớn. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Hàn Sâm sắc mặt hơi có chút khó coi. Nếu như hết thảy đúng như hắn suy đoán, như vậy vô luận hắn hứa nguyện vọng gì, cuối cùng đều nhất định biết ăn thiệt thòi. Bởi vì vay nặng lãi khẳng định hội tại nỗ lực phía trước, liền biết đem lợi tức cho giam lại. Ta còn không có nghĩ kỹ muốn báo nguyện vọng gì. Đi trước nhìn xem những cái kia thần đồ, nghĩ thông suốt lại đến cầu nguyện. Hàn Sâm đối với nam nhân kia nói, là hẳn là nghĩ rõ ràng, rốt cuộc chỉ có một lần cơ hội. Nam nhân mỉm cười nói, đồng thời không có ngăn cản Hàn Sâm ý tứ. Hàn Sâm rời đi thiên mệnh tháp tầng thứ 7, vừa đi vừa suy tư. Hiện tại xem ra, thần lực lượng hẳn là có rất nhiều hạn chế. Bọn hắn không cách nào trực tiếp đối với cầu nguyện người xuất thủ. Hoặc là nói không thể trực tiếp tổn thương trong vũ trụ sinh vật. Mà lại tựa hồ bọn hắn cũng không thể sử dụng lời nói dối lừa gạt. Bằng không hắn mới vừa rồi không có tất yếu nói cho ta. Tại quy tắc bên trong không thể sử dụng vũ lực, cũng không thể nói dối. Cái này đến là có chút giống như là luật sư. Mặc dù không thể trực tiếp cải biến quy tắc, thế nhưng lại có thể đùa bỡn văn tự trò chơi cùng quy tắc lỗ thủng. Đồng dạng có thể đạt tới lừa gạt mục đích. Hàn Sâm cảm thấy lần này chuyến đi này không tệ. Hắn sở dĩ đồng ý cầu nguyện, chính là muốn làm rõ ràng cầu nguyện cùng thần đến cùng là như thế nào một loại lực lượng. Hiện tại đến là suy đoán ra được rất nhiều thứ. Mặc dù không thể nói nhất định chuẩn xác, nhưng là cũng so với trước kia hoàn toàn mù tịt không biết mạnh hơn nhiều. Muốn đánh bại địch nhân, vậy thì nhất định phải muốn hiểu địch nhân. Một chỗ vô tri mới là đáng sợ nhất. Hiện tại Hàn Sâm thân vào trong đó, mặc dù có khả năng phải bỏ ra một chút đền bù. Bất quá Hàn Sâm cảm thấy đây là đáng giá. Chí ít hắn hiện tại đối với thần có tiến thêm một bước nhận biết. Hiện tại Hàn Sâm duy nhất cần làm chính là tận lực lần tránh rơi hắn tại cầu nguyện trong bị thần chiếm đoạt có cái kia một bộ phận lợi tức. Trên lý luận tới nói, Hàn Sâm hướng nguyện vọng càng nhỏ, như vậy hắn cần trả ra đại giới cũng liền càng nhỏ, lợi tức cũng liền càng ít. Thế nhưng là bởi vì quyền chủ động không ở trong tay của hắn. Hàn Sâm không có cách nào chuẩn xác cân nhắc nguyện vọng của hắn đến cùng là đại vẫn là tiểu. Tỉ như Hàn Sâm cầu nguyện chỉ cần một khối tiền. Đây là một cái rất nhỏ mức. Trên lý luận tới nói, hẳn là nỗ lực lợi tức rất ít. Hoàn lại cũng rất dễ dàng. Thế nhưng là thần sở đùa bỡn cũng không phải là kim tiền. Bọn hắn sở đùa bỡn nhân quả, nếu như Hàn Sâm muốn cái này một khối tiền, là từ một vị cường giả khủng bố con trai trong tay giành được. Thậm chí vị kia cường giả khủng bố con trai có khả năng vì vậy mà chết. Dạng này nhân quả xử lý trên người Hàn Sâm, như vậy tiếp xuống Hàn Sâm đối mặt, chính là vị kia cường giả khủng bố trả thù. Tại nhân quả trước mặt, một chút nhìn khả năng rất nhỏ cầu nguyện, trên thực tế lại có khả năng phi thường đáng sợ, để Hàn Sâm nỗ lực cao ngang một cái giá lớn, mà hết thảy này quyền chủ động, đều ở chỗ này cái gọi là thần thủ bên trong. Hàn Sâm muốn lẩn tránh rơi những này rất khó khăn, cùng thần đấu quả nhiên không dễ dàng, khó trách tiểu tổ thứ 7 bên trong nhiều như vậy tài hoa hơn người người. Cuối cùng đều qua đi kết cục như vậy, như là Cố Huynh Thành bình thường không ước nguyện mới thật sự là thắng. Hàn Sâm nghĩ lại nghĩ một chút. Không biết Hàn Kính Chi hắn báo nguyện vọng là cái gì đây? Hắn lại là làm sao lẩn tránh rơi thần những cạm bẫy kia đây này? Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Chí ít hắn bây giờ còn chưa có nghĩ ra được. Thế nào mới có thể để tự mình báo nguyện vọng nguy hiểm nhỏ nhất? Nỗ lực ít nhất, hơn nữa còn có một cái điểm đáng ngờ. Hàn Sâm đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng. Đó chính là vì cái gì hoàng cực tộc nhiều người như vậy tiến đến. Bọn hắn làm sao biết không có việc gì đâu. Lẽ nào cái này thần là một cái hảo tâm vay nặng lãi? Không có quá mức vơ vét bọn hắn. Ngẫm lại đã cảm thấy không có khả năng. Nào có không hút máu hấp huyết quỷ đây. Như vậy đến cùng là nguyên nhân gì để những cái kia hoàng cực tộc cường giả không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn đâu? Hàn Sâm vừa đi vừa suy tư, ánh mắt đồng thời đánh giá vách tường trên tường thần tượng. Nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu nguyệt phiếu, đa tạ. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án?